Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 353, chương 354, vinh dự huy chương. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, đứng ở thang trời núi chóp đỉnh, không có trận pháp lực bao trùm trên đỉnh núi, Lưu Kiệt còn chưa tới kịp thưởng thức vô địch vui sướng. Hắn quay đầu thấy được đông đảo người dự thi, hoặc bò lồm ngồm tiến về trước, hoặc khổ khổ vùng vẫy, từng cái mặt lộ vẻ dữ tợn, gắng sức chống cự trận pháp lực. Những người này đều là tất cả quốc gia ưu tú nhất thiên tài. Nhưng bây giờ, những thiên tài này đều ở đây dưới chân mình thang trời trên núi khổ khổ vùng vẫy. Một loại ngạo nghễ hậu thế cảm giác ở Lưu Kiệt trong lòng tự nhiên nảy sinh, nhìn gần trong gang tấc, nhưng nửa bước khó đi Nizerbil. Lưu Kiệt trong lòng động một cái, nhớ tới hữu nghị thứ nhất, thi đấu thứ hai sự việc. Vì vậy hắn hướng Nizerbil đưa tay ra. Ở Lưu Kiệt đưa tay ra ngay tức thì, khổng lồ áp lực ngay tức thì tập trung vào Lưu Kiệt trên tay, để cho Lưu Kiệt tay xảy ra vặn vẹo. Thật may Lưu Kiệt kịp thời vận chuyển niết bàn lực tập trung ở trên tay. Trên tay xương thiếu chút nữa thì bị bẻ gãy. Nhìn Lưu Kiệt đưa tới tay, Nizerbil trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, trong lòng tràn đầy nồng nặc không rõ ràng. Ở hắn biết chính giữa là hoàn toàn không thể lý rõ ràng loại hành vi này. Ở hắn xem ra, nếu đã thu được hạng nhất, vậy thì không cần lại đi trợ giúp người khác. Đây là không có ý nghĩa gì, đặc biệt là Lưu Kiệt trước còn theo hắn nói qua, ta vượt qua ngươi, cùng ngươi không liên quan, lời như vậy, làm sao xem, Lưu Kiệt vậy không giống như là có cái đó tốt bụng nguyện ý trợ giúp người khác. Hơn nữa, Nizerbil trong lòng có kiêu ngạo, hắn cũng không nguyện ý tiếp nhận Lưu Kiệt trợ giúp, mặc dù cứ như vậy nhìn chằm chằm Lưu Kiệt. Nhưng là hắn chính là không đưa ra tay mình. Lưu Kiệt bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Mắng, ngươi cái đứa nhỏ này tử. Sao như thế bướng bỉnh đâu? Lấy ngươi trạng thái bây giờ, đừng bảo là mình bò tiến vào, tự thân đều khó bảo toàn. Tiếp tục như vậy nữa, ngươi bể nát liền không chỉ là trên người xương, mà là ngươi kinh mạch trên người. Vừa nói, Lưu Kiệt cũng không nhìn Nizerbil phải chăng đồng ý, trực tiếp đưa tay chộp vào Nizerbil trên bả vai, chợt đem Nizerbil lôi vào không áp lực khu. Cũng chỉ ở hắn đem Nizerbil lôi vào ngay tức thì hắn nổ tung kiểu mẫu thời gian dùng hết rồi, khí tức trên người nhất thời gian uể oải đi xuống, trong cơ thể lực lượng tiêu hao không còn một mống, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Thật may mình bây giờ là thuộc về không áp lực khu. Nếu không, nếu là ở áp lực khu bên trong, dùng hết rồi nổ tung kiểu mẫu thời gian, hắn sợ rằng sẽ bị ngay tức thì ép thành một cái thịt nát. Vậy ngay vào lúc này, Lưu Kiệt cảm giác được trận pháp phát sinh biến hóa, áp lực toàn bộ biến mất, quay lại đổi thành một loại đọng lại lực. Tất cả mọi người thân thể đều không cách nào nhúc nhích. Trọng tài thanh âm ở trên không bên trong vang lên. Thang trời thi đấu, tranh tài kết thúc. Hiện dùng trận pháp cố định ở các người nơi vị trí có người. Không nên phản kháng trận pháp. Chờ tổ ủy hội thống kê các người mỗi người thành tích sau đó, trận pháp lực tự nhiên sẽ tản ra. Nghe được cái này trọng tài thanh âm, Lưu Kiệt vậy liền yên lòng, kiên nhẫn chờ đợi. Ước chừng đi qua mấy phút bên trong, trên mình bỗng nhiên nhẹ một chút, Lưu Kiệt thông qua vạn năng quét hình quan sát được, toàn bộ thang trời trên núi trận pháp cũng tiêu tán, tất cả mọi người đều có thể tự do hoạt động. Cùng lúc đó, bầu trời bên trong xuất hiện to lớn hình chiếu, cho thấy trước 10 tên thành tích. Hạng nhất, Lưu Kiệt, quốc tịch, Hoa Hạ. Hạng nhì, Nizerbil, quốc tịch, nước Nga. Hạng 5, Winner, quốc tịch, nước Amazon. Thứ 9 tên, Adam, quốc tịch, nước Ngô Đồng. Tên thứ 10, Thu Tĩnh, quốc tịch, Hoa Hạ, Winner bằng vào ưu tú linh năng khôi giáp. Lại vậy bước lên đến hạng 5, là một cái rất tốt thành tích, mà Adam và Thu Tĩnh hai người cũng đều bước lên đời trước. Cũng đều biểu hiện cũng không tệ lắm. Theo sau hạng, Lưu Kiệt đại khái nhìn một cái, thô sơ giản lược nhớ trước 10 tên người dự thi thành tích. Những thứ này có thể tiến vào trước 10 tên người, đều không phải là phàm thế hệ. Tự nhiên muốn chú ý nhiều hơn, mà Hayoshi Karudo và Ý Chí Khúc, cái này hai cái nội tình thâm hậu người năng lực cấp 8. Vốn đều là có thể bước lên trước 10 tên, chỉ tiếc, bọn họ trêu chọc Lưu Kiệt, bị Lưu Kiệt dùng 9 tầng trời lôi pháp bổ một chút, đưa đến hạng đại phúc hạ xuống. Trên bầu trời xuất hiện hình chiếu, liền bọn họ tên chữ cũng không có. Cái này hai người trong lòng đối với Lưu Kiệt đều là sâu đậm oán trách. Chỉ tiếc, bây giờ không phải là lôi đài thi đấu. Bọn họ tổng không thể đối với Lưu Kiệt ra tay. Vậy là không thể làm gì, mà nhìn trời lên chiếu hình ra danh từ. Niger Biu cũng là một mặt mơ hồ, nín thật lâu. Hướng Lưu Kiệt có chút lúng túng nói, cái đó, cảm ơn ngươi, cuối cùng kéo ta một cái. Vừa nói, Niger Biu mặt liền biến sắc, lại xuất hiện bướng bỉnh vẻ. Bất quá, đối với ta lại nói, ta tôn nghiêm không cho phép ta bị người khác trợ giúp. Lấy ngươi thực lực, ta tin tưởng ngươi cũng sẽ tham gia lôi đài cuộc so tài đi. Lôi đài thi đấu. Ta nhất định sẽ không bại bởi ngươi. Nhìn Niger Biu thần sắc nghiêm túc, Lưu Kiệt đột nhiên cười. Niger Biu nguyên bản trên mặt bướng bỉnh tựa như quả cầu da xì hơi như nhau. Ngươi cười cái gì? Lưu Kiệt ha ha cười nói. Ngươi cái đứa nhỏ này tử, sao như thế trong hai đâu? Lưu Kiệt đối với cái này Niger Biu cũng không có quá nhiều không ưa. Tuy nói Niger Biu đối với hắn có một ít địch ý, nhưng là Lưu Kiệt đại khái có thể cảm giác được, Niger Biu hẳn là một cái từ nhỏ cũng chỉ hiểu được người tu luyện. Mặc dù tuổi tác và Lưu Kiệt kém không hơn, nhưng tâm tính còn giống như mười mấy tuổi thiếu niên như nhau. Mà lúc này, thế giới các nơi người xem đều đã sôi trào, trong chốc lát, các loại tựa đề, tìm kiếm hot, toàn bộ đều xuất hiện Lưu Kiệt tên chữ, toàn cầu người năng lực giải thi đấu, gọi tắt toàn năng thi đấu, linh năng lĩnh vực Olympic, toàn cầu ưu tú nhất trẻ tuổi người năng lực ở chỗ này đấu võ. Mà Lưu Kiệt, nhưng liên tục vượt qua những cái kia ưu tú nhất người năng lực, liên tục đoạt được hai cái bộ môn hạng nhất, loại này bằng ảnh hưởng lớn lực. Ngay tức thì thúc đẩy rất nhiều chuyện tình phát sinh thay đổi. Hai hạng toàn năng thi đấu bộ môn hạng nhất, đây là có trước to lớn hàm kim lượng, huống chi Lưu Kiệt ở về tuổi tác vậy tương đối có ưu thế. Cũng không phải là cái loại đó đến gần 30 tuổi người năng lực. Nếu như là đến gần 30 tuổi người năng lực, thực lực nội tình thâm hậu, thu được thang trời cuộc so tài hạng nhất, chỉ biết lấy được một ít khen ngợi, nhưng là Lưu Kiệt ước chừng 23 tuổi, liền vượt qua những cái kia đến gần 30 tuổi người năng lực cấp 8. Hắn biểu hiện có thể nói tươi đẹp, mà các nước người năng lực tổ chức, vậy đều bắt đầu cao độ chú ý Lưu Kiệt. Hoa Hạ xuất hiện một cái như này có tiềm lực trẻ tuổi người năng lực. Nếu như lớn lên, nhất định sẽ thành là nhất đại cường giả. Không người nào dám xem nhẹ hắn. Thang trời cuộc so tài ban thưởng nghi thức lập tức cử hành. Lưu Kiệt lại lần nữa leo lên lãnh thưởng đài cao nhất vị trí. Có một cái tóc hoa dâm toàn năng thi đấu tổ ủy hội lão đầu tử. Đi theo phía sau một cái xinh đẹp lễ nghi tiểu tỷ tỷ. Trong tay mâm bưng một khối kim quang lòe lòe huy chương. Hướng Lưu Kiệt đi tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https